Chương 3689, ta đến báo thủ. Thời khắc mấu chốt, nam tử mặt sẹo phóng xuất ra thuộc về Lưu gia đặc biệt khí tức. Đồng thời, thi triển ra tối cường bí thuật, muốn chém giết Lâm Thần. Ừ, bắt cung cung chủ, trước tiên phát hiện dị thường. Đáng chết. Nguyệt Hoành sắc mặt tâm trầm, trong lòng không ngừng thầm mắng, trong đầu thì là đang nhanh chóng suy tư, như thế nào rũ sạch cùng nam tử mặt sẹo quan hệ. Lưu gia bí thuật làm sao có thể Nguyệt cung người, làm sao lại Lưu gia bí thuật Lưu gia người trà trộn vào tới rồi sao? Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Hừ. Thanh Đồng Vương tọa bên trên, nhất đạo huy nghiêm tiếng hừ lạnh truyền đến. Ngay sau đó, Tiêu Giao Hầu nén giận xuất thủ. Lưu gia, quá mức. Nhất đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn, xuyên thấu hợp kích pháp trận, đánh phía nam tử mặt sẹo. Chết đi. Tại nam tử mặt sẹo bại lộ thân phận trong nháy mắt đó, hắn liền đã từ bỏ chạy trốn suy nghĩ. Chỉ cần có thể đem Lâm Thần chém giết, hết thể đều đáng giá. Sở dĩ. Tại Tiêu Giao Hầu xuất thủ thời điểm, hắn rõ ràng tăng nhanh tốc độ tấn công, muốn lấy mệnh bắt mệnh, trước khi chết, đem Lâm Thần chém giết. Vanh trên thực tế, hắn chiến đao, QNZ bổ vào Lâm Thần trên thân. Nhưng là, cái sau bất bại minh vương thể vận chuyển, đáng sợ áo giáp, trực tiếp chặn một đao kia. Không. Thấy thế, nam tử mặt sẹo sinh lòng tuyệt vọng, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, thân thể của hắn đã không cách nào động đậy, bị Tiêu Giao Hầu chỉ mũi nhọn đánh trúng, sinh cơ cấp tốc biến mất, cuối cùng thân thể bạo tạc, huyết vụ dâng trào. Ông hợp kích pháp trận QNZ bởi vì bị cường đại dung chuyển mà tán loạn, 19 người ngã trái ngã phải, dứt khoát không có thụ thương. Chỉ có Lâm Thần, đứng tại đài diễn võ trung ương. Hắn nhìn chương trình nghị sự Tiêu Giao Hầu, như cái sau biết được, hắn liền là giết Tiêu Mục hung thủ, không biết biết làm cảm tưởng gì. Nguyệt Hoành. Quản gia giận dữ, chỉ vào Nguyệt Hoành, chất vấn, vì sao Nguyệt cung người, hội lưu ra bí thuật cái khác trừ cung cung chủ. Cũng đều kiêng kỵ nhìn về phía Nguyệt Hoành. Mặc dù bọn hắn cựu cung bất hòa, nhưng QNZ giới hạn tại nội đấu, đối ngoại, bọn hắn vẫn là bảo trì nhất trí. Bọn hắn ghét nhất liền là phản bội. Hồi bẩm hầu ra, chuyện này, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nguyệt Hoành hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng nói, chọn lựa dự thi 20 người, là ta Nguyệt cung phó cung chủ tự mình phụ trách, ta bởi vì tín nhiệm hắn, cho nên không có quá nhiều hỏi đến. Ta QNZ rất đau lòng, không nghĩ tới lưu ra người, hội lẫn vào trong đội ngũ. Nguyệt Hoành biểu hiện rất bi thương, may mắn quân cung đám người không có bất kỳ cái gì sơ suất, bằng không mà nói, ta Nguyệt Hoành liền là Tiêu Diêu phủ tội nhân. Tiêu Giao Hầu trầm mặc không nói, quản gia QNZ không nói gì. Phó cung chủ, ta mang ngươi không tệ, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Nguyệt Hoành đứng dậy, nhanh như thiểm điện đi vào phó cung chủ trước người, còn ngươi đen nhánh bên trong. Ẩn giấu đi một vòng kinh người sát ý, ngươi tên phản đồ này, hôm nay liền để ta đến thanh lý môn hộ. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi phó cung chủ phản ứng. Nguyệt Hoành tiểu một trưởng bổ vào phó cung chủ đầu lâu bên trên. Giang giác huyết vụ phun ra, phó cung chủ đầu người rơi xuống đất, trực tiếp mất mạng. Bất thình lình một màn, để đám người cũng là sương sờ. Ngươi quản gia khó thở, cái này Nguyệt Hoành rõ ràng là tại giết người diệt khẩu. Việc này đến đây là kết thúc. Tiêu Giao Hầu mở miệng, cựu cung thi đấu đã kết thúc, lấy được đệ nhất là quân cung, diệt long động 3 cao y danh ngạch, về quân cung sở thuộc. Nói xong, Tiêu Giao Hầu liền rời đi. Mọi người nhao nhao chúc mừng quân cung, đương nhiên cũng có một số người, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Nhất là Nguyệt Hoành, nhìn xem bị chúng tinh phùng Nguyệt Lâm Thần, trong lòng sát ý càng sâu. Hừ, liền để ngươi tại đắc ý một hồi. Nguyệt Hoành trở lại Nguyệt Cung về sau, trực tiếp tiến vào bí cảnh, tìm được Vân Lão. Ngươi quá liều lĩnh, lô mãng. Vân Lão có chút không vui, ta còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nếu là bị Tiêu Giao Hầu phát hiện, ta không phải là đối thủ của hắn. Vân Lão, ta lần sau nhất định sẽ chú ý Nguyệt Hoành nói, Tiêu Giao Hầu hẳn là sẽ không phát hiện đi. Mà lúc này, Tiêu Giao Hầu chỗ cư trú, Lâm Thần QNZ tại. Đối chuyện ngày hôm nay, ngươi thấy thế nào? Đối mặt Tiêu Giao Hầu hỏi thăm, Phương Thần nói, hầu ra không phải đã có kết quả sao? Tiêu Giao Hầu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cao y tên na y, chẳng những tiềm lực vô song, mà lại tâm tư cẩn thận, thật sự là khó gặp thiên tài. A trước kia, ta vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng lần này cựu cung thi đấu, đã có thể xác định, Nguyệt cung phản bội Tiêu Diêu Phủ. Tiêu Dao Hầu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ, lúc trước ngươi theo ma chỉ ra lúc, náo động lên động tĩnh rất lớn, những người khác không có tới, chỉ có Nguyệt Hoành, đứng tại chân núi nhìn ra xa. Phương Thần gật đầu. Theo một lần kia bắt đầu, ta tiểu hoài nghi, ma chỉ bên trong động thủ, có khả năng liền là Nguyệt Cung, nhưng ta không tin hắn có thực lực này, ta đã biết, hắn vô cùng có khả năng đã cùng Lưu Gia cấu kết. Tiêu Dao Hầu tiếp tục nói. Nguyệt Hoành chém giết trước mặt mọi người phó cung chủ, để hắn làm người chịu tội thay, đó căn bản không thể giấu giếm cái gì. Ngược lại để Tiêu Dao Hầu càng thêm xác định, chuyện này, liền là Nguyệt Hoành cố ý gây nên. Người cùng Lưu Gia ân oán, mọi người đều biết, Lưu Gia chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi, mà lần này liền là cơ hội tốt nhất. Bất quá, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần thực lực, đã cường đại đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, bọn hắn tính sai. Tiêu Dao Hầu nói, thời gian kế tiếp, ta sẽ đích thân đem ngươi đến Diệt Long Động tu hành, ngươi mau chóng xác định 3KI danh ngạch thuộc về. Kỳ thật, Tiêu Dao Hầu còn có một điểm lo lắng, cái kia chính là Ma Sơn Tôn. Ta biết Phương Thần gật đầu. Cựu cung thi đấu kết thúc về sau, các phương đều đang chuẩn bị. Nguyệt Hoành cùng Vân Lão đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Mà Lưu Gia biết được tin tức về sau, QNZ bắt đầu chuẩn bị, nên đón Tiêu Dao Hầu lửa giận. Duy nhất tiếc nuối chính là, tổn thất một cái tuổi trẻ đệ tử, vẫn không thể nào giết chết Lâm Thần. Còn như Ma Sơn Tôn, đã từng cách không nói dọa, khiêu chiến Tiêu Dao Hầu. Bây giờ, hắn cuối cùng từ bí cảnh bên trong đi ra, mang theo vô tận tức giận, một đường hướng Tây, bước vào Tiêu Diêu phủ cảnh nội. Lâm Thần, ta tới. Ma Sơn Tôn những nơi đi qua, ma khí ngập trời, thi cốt từng đống. Đã từng, ta muốn thu ngươi làm đồ, nhưng mà ngươi lại không hiểu được cảm ơn, trước mặt mọi người cự tuyệt ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không nguyện ý cùng ngươi để ý tới, ngươi lại được đà lần tới, giết đồ đệ của ta. Ma Sơn Tôn thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Hôm nay, ta đến đây làm tròn lời hứa, chẳng ngươi đầu lâu, tế điện ta kia chết đi đồ nhi. Mỗi lần đến một chỗ, Ma Sơn Tôn đều sẽ đại khai sát giới. Hắn thống hận Tiêu Diêu phủ, thống hận nơi này tất cả mọi người. Chỉ vì, đệ tử của mình, vĩnh viễn lưu tại trên vùng đất này. Cùng một thời gian, Tiêu Dao Hầu QNZ phát hiện Ma Sơn Tôn động tĩnh, hắn nghiêm khắc cảnh cáo, để Ma Sơn Tôn ngừng giết chóc, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, tự gánh lấy hậu quả. Ma Sơn Tôn cười nhạo, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thế làm gì được ta?